điều kiện của họ đó. Nhưng mà những cái điều kiện này thì từ điều kiện không có là điều kiện được để có thai, không phải điều kiện có thai đó. Và đối với những cái đoạn của cái đoạn phóng thai á, trước mình được phát hiện phóng thai là bị mù. Khi những cái của mình có người đồng chân, đó là hai cái, đó là cái gì? Từ bên ta nó sẽ hòa máu, cái đạp dê và sượng. Đấy là hai cái mình tìm đoạn chất nhận có thai trong từ mù. Còn về tính thai thì khoảng 20 tuần trở lên nó có một tính thai để con nhà con có một lớn. Còn dòng thì thấy nó có không được thể trường. Thì tuổi với ba nhà các bạn thì nó chắc được thai cái. Đó là thì điều gì để con chắc chắn có thai. Mình nhắc lại là cái đạp dê và siêu âm thai. Đối với quý 1 á, khi các bạn kết quả có thai rồi á, thì sẽ có hai vấn đề các bạn phải quan tâm nữa. Thứ nhất đó là cái thai nó nằm ở đâu, nó nằm trong buồng hay là nó nằm ở ngoài tử cung hay ở chỗ nào đó, phải thai ngoài tử cung. Các bạn lưu ý là thai ngoài tử cung là cũng có những hệ mà nó nằm ở trong tử cung. Thế thì bạn mới không, mình ít khi mình sử dụng được thai ngoài tử cung nữa, nó gọi là thai làm chỗ. Một cái thai mà nằm đúng, một cái thai nằm đúng chỗ á, một cái thai nằm làm tổ trong buồng nằm tử cung. Còn bất kỳ những cái thai nào nó làm tổ không phải ở buồng nằm tử cung thì được gọi là thai làm chỗ. Ví dụ như là tổ ở cổ tử cung cũng gọi là thai làm chỗ, làm tổ ở trong buồng phụ gọi là thai làm tổ, thai làm chỗ, hay là làm tổ ở đồng kè trong huyệt tứ của tử cung thì cũng gọi là thai làm chỗ. Còn đánh nhất đó là đánh thai sau khi nào thì có thai nó phải che cái thai nằm ở đâu. Cái thứ ba là phải đánh giá cái thai xem mình thai có kỳ hay không. Ví dụ sẽ có những trường hợp thai nằm trong cột kiềng thì mình sẽ phải điều vào cuộc xét nghiệm beta hcg để mình đánh giá xem thai có hoàn kỳ hay không. Bình thường beta hcg là sẽ tăng bao nhiêu này, nhỏ và chín bay dễ thôi, bay được bao học chứ. Chúng ta là bạn nào này? Các bạn học bài gì của con thái chứ? Hả? Không, kề dạy đến lớp á. Chưa hả? Mà là bạn có biết cái đàn thế này là bao nhiêu chưa đó? Cái này đi gần bài chứ học thì không hỏi, biết cũng biết thôi. Bài gì là có áp lực thì không biết. Bạn nào biết không? Đã khoảng bao nhiêu phần trăm là một cái thai bình thường? Bình thường là tám khoảng một cái tám kia tám khoảng 93%. Thì cái bên đó học cái đấy qua cái tạm dụng nó mới được kết quả vào thai. Thì mới có tạm dụng thứ hai đó là để theo dõi cái thai, thai như thế nào. Ví dụ cái thai nó tăng tổ trên một trên 93% của một cái tạm dụng á, thì mình có cái nghĩ đến là thai thường. Nhưng mà nếu thai nó thì cái beta hcg sau một cái đạp kia nó giảm á thì là dùng cái thai lưu. Còn nếu mà xét nghiệm mà nó không tăng để như bình thường thì mình có quyền nghĩ đến một cái thai bất thường. Thai bất thường có thể gì là một cái thai ngoài tử cung, thai làm chỗ hoặc là một cái thai sắp muốn chuyển tuyến. Thì đó là tại hai cái công dụng chính của beta hcg. Tổng lại là có cái gì, trước hết là kết quả có thai, thứ hai là xác định vị trí một cái thai, thứ ba là đánh giá xem cái thai có phát triển được hay không, và thứ tư cuối cùng đó là cái tuổi thai, xác định hiện nay những tình trạng của người mẹ. Thì trong cái bài này thì mình thấy bạn đã làm có nghĩa là bạn làm khả kỳ. Đó là phương pháp tuổi hai thì có hai kiểu, hai cái đề phương pháp là phương pháp kiểu bao lúc ta cũng là công thức nét lên và thứ hai là siêu âm. Thì thực tế mà nói á, thì cũng mức tuổi thai thì bao nhiêu tuổi thì ta mới chỉ mới làm dùng vì nó đòi hỏi rất là nhiều cái điều kiện. Thứ nhất là một cái bộ đường của bộ như là công thức này á, thì phải có không tin đều. Thứ hai là hàng tháng ngày và họ giải dù hiện nay mà khoảng loạn á là ngày thứ bộ. Đương nhiên một cái chu kỳ đến cuối bộ đường thì các bạn sẽ nào đó đều đặn 28 ngày và cái du học ở đây là khi nào thì bọc chất của họ thì phóng đoàn vào ngay từ 14 có thể thiết thích 23, 25 nên chưa được công thức này trên lớp sau này chỉ trả dụng nhưng mà đó cũng là một cách để nhân thực tuổi 2 và được bị trả kết cục được của tà giáo hiểu mà họ mà con của mình như tiền yêu cầu con rồi về đến lúc sau mới rất chuyển lắm thì mình chưa để mà đánh giá cái này gì được thì theo này cũng nên giả chất. Và một cái trong thương các anh đi ấy, một cái con đặt bỏ cái gì hết rồi ấy, thì chúng lên lên lên sáu hoặc là sáu cũng không được về cũng là cái hai gì sinh được để tận rằng có là xuất tạm bỏ một cái một cái bỏ hai gì sinh theo cái cách từ cái hai gì sinh tiền tạm thôi á, nhưng mình sẽ không có từ là hiện nay gì sinh ra thứ hai rồi mà sẽ thì mình hai gì sinh đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ta thì con cá xa, còn bạn nào thắc mắc về thì cũng bài học hay hơn. Bạn có thể hỏi được khi con ăn cá xa. Chúng tôi mới nhắc lại vào lúc buổi đây thì cũng được một cái bác sĩ hay nói ấy. Thì chắc tôi đã tập có ai không? Là dựa vào cái bác sĩ hay bác sĩ không? Thứ hai đó là tập trình vị trí. Thứ ba là tập trình từ vật kiện thứ hai. Và thứ tư cũng là tập trình ngay dự sinh. Tôi sẽ bắt đầu cho thứ nhất. Và một cái nhỏ hay năm chung. Một cái nhỏ đã làm có hay là một năm chung thật rồi. Ông bên này chia khoảng chia 2-3 một nhóm ấy và sẽ thảo luận người ta rất xa sau đó thì mình phải gọi khoảng 2 nhóm để trả lời câu hỏi như thế nào và thì cũng mình sẽ phải tập trung vào một cái đó nên cho con cái tập trung vào một chương trình thứ nhất đó là năm thứ nhất đó là từ những từ 25 tuổi và ra một chút cung bồ thì sự cho mặt kế bất thường kể trên sự khoe sự que hai mặt thì mình chỉ còn kể trên họ đi khám thì họ thấy nhiều cái tao là cái ổ bệnh không nó ổn nó bỏ nào cái đạp trên đấy 530 và siêu phụ tử cũng không thể thử thai nó cắn phải cũng là bỏ cổ thức thân nhân nó bắt mau lúc đó là bỏ thức quát thì bây giờ các bà thường mình kể đoán gì và với những cái thông tin hiện có thì các bạn sẽ xử lý như thế nào? Các bạn lưu ý lên những đoạn thì nói những đoạn gặp nhau ở những đoạn sợ hơn có những đoạn không biệt thì các bạn nên gọi là xem kể tất cả những cái khả năng có thể có các bạn là những nhóm lắm phục đấy bắt đầu đấy rồi mình sẽ gọi hai nhóm đấy hoặc ngồi hai ba một nhóm từ ra một bán thức gì đi lại Thank you. cạnh nhìn, cạnh phải, tử cung có xuất hiện cấu trúc hình nhân, à, nhân bắt máu Doppler, mạch máu xung quanh, chẩn đoán và xử trí. Chẩn đoán là hướng xử trí. Người ta bác sĩ này bảo sẽ đi bác sĩ ăn thuốc thứ hai. Nhưng mà cạnh phải tử cung có cấu trúc hình nhẫn. Hình nhẫn là sao nhỉ? Là cái gì? Hình tròn. Là cái tổ hả? Cái tổ có thể mới làm tổ chứ chưa đắp màu đắp lơ chưa có túi rồi. Cạnh phải thì bên phải tử cung đó, nhưng mà ý là tử cung đúng không? Là ví dụ như là tổ ở đâu là bình thường, chưa có nằm tổ ở đáy tử cung đấy không? Phải không? Ừ. Đúng không? Nằm trong vườn đó. Trong buồng tử cung không có, à không có thứ thai, chỉ có biết có trúc hình nhẫn đó không? Ừ. Nhẫn cái chi đó hay là chưa thảo luận xong này. Dạ. Em đang Rồi bơi nhọn kề đến. Tự nhiên cậu bật lên thì thành mình là thôi chết mấy ý. Đã đi đứng giảm á. Chúng ta là thầy yêu á. Phải đánh đâm ra cũng như mình được yêu. Thôi nhỏ tao bởi vì tôi có một con đi hỏi đến họ sẽ chứa cậu thì cho nhau cậu này. Thằng làm chỗ chứa cậu chứa chứa. Dùng cửa cũng không có thai mà, thì là lạc chỗ thôi. Rồi, bằng đi làm như mình. Thì mình phải tỏa ra là câu hỏi của bà nữa. Bà phải hạt thẳng, cái đạo sẽ đi dưới tính là chắc chắn có thai rồi. Nhưng mà hãy đông buông có kết hợp với là bên thành từ cũng có hồi một lúc sinh nhật. Nên là bà chuyển đoán là thai làm chiều. Đúng chứ? Thế là có câu chuyển đoán nó phải không? Bà nhìn cái mạng nó phải không? Chị đã nói gì đó thôi, được hỏi lại lên bằng lại được, là đây cũng được. Em mình giơ tay nói lại đúng cho đỡ xấu hổ. Mà thôi thể gọi qua thì im im thì được. Đây là thay lạc chỗ chứ còn biến chứng. Phải hả? Rồi, nhóm đâu đi đi. Nhóm ba, nhóm đâu đi này, các bạn gọi câu này lên đó. Liên quan. ống ống cống từ mở mở lưới số 14 chứ mấy là lưới số 14 tìm được mình. Đó là bài là bạn thấy nó siêu cái bỏ đốt lơ nên là bạn cái chàng đó nó một người thái nữa. Cố ở trong trường lúc cái gì ôi cho trường lúc mà siêu âm không có à? Thì bạn nói sao này? Rồi ví dụ có đủ gì thì nó bị cái tác CD đó rồi, nhưng mà về xem mặt thì không. Ừ, thằng gì cũng có gì bao nhiêu là ngu mà cũng là có đủ gì ra cái tác CD đó, có đủ là từng cung, đủ là cung trứng. Nhưng mà chắc các bạn tại cái dòng vào mới học được. Thôi bên là chúng ta chạy tạm gì được như là thi cao siêu quả đây. Không tạm hoảng quá. Cái này người ta nên mới chạy thành thái đó. Rồi bắt đầu mình sẽ bắt đầu ấy. Bây giờ chạy toán là gì? Thứ nhất như là bạn đã nói khó thai với cái thằng gì chưa? Chắc chắn là khó thai rồi. Là mình trong bước 1 cái này. Cái quan hệ bước 2 là mình xem là thai ở ngoài tử cung. Cái này trong bước tử cung. Ở đây mình sẽ thấy những triệu chứng của thai ngoài tử cung rất là rõ, chỉ cần bạn thấy đây thì trên cái ta sẽ nên dân tính và thấy bước thai trong bước tử cung, không thấy bước thai trong bước tử cung. Đó là những cái điều kiện của anh Hưng để ra thai ngoài tử cung. Và kết hợp thêm một cái dấu hiệu đó cao là mình nghi ngờ thêm cái thai ngoài tử cung nữa, đó là phổi cần tử cung có phát mau lúc đôi dạng không được. Cái chẩn đoán sơ bộ của mình sẽ là theo dõi thai ngoài tử cung, được chưa? Nhưng có chẩn đoán nào khác không? Có một nhóm là có cho chẩn đoán khác rồi, đúng hơn không bị chẩn đoán chi, nhưng mà vẫn theo dõi là sẽ nó thay chưa bao cái buồn. Thì bây giờ mình sẽ xem lại đây là những cái hình ảnh để phân biệt. Ví dụ là bạn thấy trong bụng cũng có một cái hình có cái hình túi, hoặc là bạn thấy nên cái bụng trưởng đấy có cái hình túi, hoặc là ở cái môi cũng có một cái hình túi, thì là sao là phân biệt được đó là cái thứ thái hay cái thứ sâu. Thì khi mà thái ở trong bụng thì cũng á, thì chắc chắn là nó có một cái đuôi thái, nó sẽ có dấu hiệu là topo pseudocyte. Các bạn thấy cái hình này không? Cái hình dòng về bên ngoài á. Các bạn thấy đấy không? Cái này, đây là cái bong thứ nhất, bong cần cảm thấy là bong cao hơn. Cái bong thứ hai là cái bong này, cái bong về ngoài này. Cái bong thì ngoài nó to này á, đó chính là nội mạc. Còn cái bong bên trong này ấy, đó là cái nguyên bong quên là nguyên bong quên của cái thai. Thì khi mà thai nó bảo vào trong nguồn mạc tử cung nó sẽ tạo hình như thế này, nó giống như bong đôi. Có hai bong, hai bong tăng lên, một cái bong ở bên trong, một bong bên ngoài. Thì khi mà mình thấy dấu hiệu này ấy, thì mình chắc chắn bị đuổi thai, mình chắc chắn đó là đuổi thai. Tuy nhiên, những trường hợp khác, ví dụ giống như thai ở bên trứng, thai ở vòi tử cung, vâng vâng, những người gì khác không có đường mạc thì làm sao? Nếu mà không có đường mạc thì họ không có thành công ngoài, đúng không? Thì mình sẽ không có những gì đều dù khác. Thì khi mà cái thai là thể thuộc phát triển ấy, khoảng 3-4-5 tuần ấy, thì nó sẽ có một đường hoang. Các bạn thấy đường hoang ở đây không? Thì mình tỏ to lên một lần xem. Bạn thấy ở bên trong cái buông tử cung bên trong này á, Rồi các bạn thấy chứ, thầy cái nội bóng đối với lần này. Thầy không còn là bóng đo thôi, anh tránh là cái nội bàn. Bên trong cái bụi còn bóng đo nữa, bên trong chẳng chẳng nữa. Đó là nguyên bóng đuôi. Các bạn thấy bên trong là một cái bóng nhỏ nhỏ nhỏ á. Thấy không? Thì đó chính là cái dấu sắc, nên là thủ nội hoa. Thì khi mà các bạn thấy cái thủ nội hoa đó là các bạn chẳng có thể chắc chắn hơn còn thứ hai. Ví dụ các bạn thấy trong có nghĩa là hiểu trong tình cũng có thể thay đổi tình cũng các bạn sẽ chịu bóng tối các bạn chắc chắn thứ hai rồi nhưng mà ví dụ thì nó phải nếu là cái môi tình cũng hay là buộc chừng mà các bạn có đồ nào các bạn hỏi dùng bóng tối ấy, thì các bạn phải nhìn xem có dấu sắc hay không, cái này gọi là dịch vụ nóng hoa. Thì đấy là hai cái dấu hiệu sợ nhất, hai cái dấu hiệu sợ nhất để bất biệt là thì cấu trúc thân tuổi này có phải là một cái tuổi thái hay không? Vậy bao xưa không? Thì bây giờ này cái trình đoạn phân biệt được của các bạn á đó là một cái thái sớm chưa xuất hiện trong cuồng. Thì bây giờ mình xem á là cái cấu trúc thân nhận và cạnh phải cũng nên nằm vào phải một tuổi thái hay không? Bây giờ các bạn thấy bên trong của các bạn nhận xét đi. Thế nên là người phải tuổi thái không? Phải không? Chị không bị cận nhé em. Mà tao nhìn thấy tao làm con luôn á. Cái vòng tròn nó kìa. Cái vòng tròn nó dài dài á. Nhìn có hai vòng á. Có hai vòng. Và thấy là cái con thái này. Thì người ngoài, còn ngoài cung này á. Đó chính là cái lực con nuôi. Các bạn hãy là quan công này không? Đấy là lực mong nuôi. Thì đấy là cái phân của họ sẽ tắm sinh vào bản thân trong thai. Và chuyển về mang con ổ hay con đùm. Thì cái phân này sẽ là cái phân mà nó sẽ tạo ra lúc đó vào mong lửa này. Thì nó sẽ tắm sinh mạch máu. Thấy không? Thì con con này, cái con con bên trong này á. Nó sẽ thấy lời người là những con nuôi được đây. Do là tắm sinh mạch máu và phát triển. Nó làm tổ. Thì bây giờ theo các bạn ngày nay có phải là một người tử thái không? Bây giờ như cái slide được đã nói ấy, có mong lửa các bạn có hiểu hiện cái điểm với chắc chắn thứ hai. Thứ nhất đó là cái hiệu mong đôi tức bồ đề siêu đồ. Hiểu hiện thứ hai là hiểu hiện kiếp sắc của nhóm hoàng. Thì ở đây cần cái cấu trúc này ở cạnh phải sẽ cúng rồi. Thì còn một mạng này vẫn có hiểu hiện tức bồ đề siêu đồ nữa. Thì bây giờ mình sẽ hiểu hiện cái gì hiểu hiện kiếp sắc là một vòng tròn bên trong tuổi thai. Các bạn thấy có không? Sao nó thấy có? Sao nó thấy có nhanh tay? Một có hay không thôi, làm gì đâu? Có không? Cái này nè. Chú đi các bạn thấy ấy. Có không? Bạn nào mà không? Bạn nào mà có, bạn nào mà không? Ai bỏ cái tay đi coi nè. Đấy hả? Cái to đấy hả? Cái này phải không? Rồi, bạn nào mà không? Bạn nào mà không? Chẳng phải đây đi. Đi đi. Cùng cái tổ trai thôi, vậy đi đâu. Bạn nào không phải đi. Một có hai câu không bởi nghĩa. Một trong ba cái không bởi nghĩa có ai không bởi nghĩa. Rồi ai là không? Ai là có? Người ta có người là bỏ viết ở đây à. Rồi bà có thể gọi nhận tay lên coi nè. Rồi mấy bạn bác hai á. Bạn nhận tay con hai. Em đó, xin mời đúc nữa. Rồi, có thể em nghĩ thế nào? Cái mà tâm trạng Thì mình phải chắc chắn được là không thể ăn không được luôn. Ví dụ bệnh nhân đã vào viện và gặp bạn bây giờ sẽ lên một cái bộ cam sẽ không thể tự thai được không được luôn, thì các bạn sẽ chắc chắn là không có tự thai trong buồng. Nhưng mà ví dụ bây giờ sẽ lên 500 những cái cá này thôi thì các bạn chưa được truyền phát triển là thai nó không ở trong buồng được luôn, mà có thể là để thai lên như thế này được thôi. Các bạn lưu ý sẽ không thể có những cái ngược để mình tập thiền, chẳng phải là cái nhau sẽ mỏng thấy. Và siêu cũng sẽ có những đánh giá, còn các bạn lưu ý trường hợp này. Đó là lý do mà những cái trường hợp không thể thay ngoài thì cũng đôi khi nó rất là khó để quay một cái thai hình thương. Bây giờ thì sự kiện gì chỉ có hiện tại là thay ngoài thì cũng theo dõi thay ngoài thì cũng. Vì cái giờ làm sao mà mình giúp mình làm bên thử về thay ngoài thì cũng. Mặc dù mình là người bên biển, người ra đê, mình làm 800 bên biển đánh lại thay ngoài rồi. Nhưng mà tại thế giới của bạn thì có một phần kết quả thay đổi thay ngoài tử cung. Vì nó thì có những cái tám điểm của thay ngoài tử cung kể trên kể trên có thể được hai trong vua để làm cái đây dính. Nhưng mà chẳng còn khá, đó là khá chứ rõ vị trí cầu mấy ná môn thể vô chữ. Đấy là cái giải môn trong phương tiện được một cái thay ngoài tử cung là một cái thái thay đổi mặt trời khá chứ rõ vị trí. Thì thử sự gì anh gì thì là cái này là người nói quá nói đúng đó là thì được biết là thả sẽ để theo dõi mình sẽ cái nhìn biết là sẽ đến 1.8 giờ và bình thường là sẽ tăng khoảng 83%. Thì lưu ý này cho dù biết là sẽ đến 8-5% thì mình cũng không có quyền hỏi mình loại chưa đấy là một cái thai chứ phải là thay ngoài tử cung này. Ví dụ bây giờ biết là sẽ đến 500 sau 48 giờ là bạn làm lại 81 khi tăng giờ đẹp đi đó là một đối được nhưng mà cũng không được hạn định đầy khoai thay ngoài mà các bạn phải thứ nhất là các bạn dựa vào cái hạt CD ngược của flow các bạn theo dõi cái hạt CD đến khi nào cái hạt CD là đến 1.200 hoặc cho đến 1.500 các bạn xem lại không thể đủ thai các bạn hạn định đầy thay ngoài hay là chiều em tìm cái gì chị đọc cho phòng lên trường hợp thứ hai và khi mà thai mà bị chỉnh rồi á và vừa là chạy bỏ cái chỗ thay bên bộ nên là chạy bỏ thay bên bên bộ nếu mà một cái não thể nhưng mà tổng vỡ nó thể xuất hiện một vỡ thì mình sẽ chạy bỏ rất là nhiều nó cũng giống như mình cảnh thay bên bộ về nên mình cần phải lưu ý. Tóm lại trong cái trái đất sang này á thì yêu mình một lần là bạn là phải cẩn thận với những trường hợp thai sớm. Mình phải biết cách vận dụng thả CD và siêu âm. Cái thao tác đó là liền nhau, mình phải có thể hiện rõ chắc chắn được cái vị trí của cái thai và sự phát triển của cái thai. Có câu hỏi nào về cái cá lóc xanh này không? Ai đã thắc mắc cái cá này không? Kiểm tra cái thứ hai ấy. Bây giờ cá thứ hai, cái được nhận tuổi thai trong 3 mm. Người thứ ba là được tuổi thai dựa vào ngày dự tính dựa vào số lớp thai 6-3 ngày. Tuổi thai đã có phôi thai được nhận tuổi thai trong 9 mm và CIL là 4 mm. Người thứ tư là dựa vào số lớp thai 9 tuần CIL là 36 CIL là 23. Người thứ năm dựa vào số lớp thai 15 tuần CIL 100 BPD là 32. BPD là gì ạ? Người thứ 6, lúc thai 27 tuần dựa vào BPD bằng 70, hạt C là 250, hạt C là chi? Hạt C là chu vi vòng đầu, AC là chi? AC là chu vi vòng cổ, abdominal circumference, F là 51, F là chi được hả? À, về đây đi lên chút đuôi. Bây giờ tôi hỏi là tuổi Thái của họ được tính theo thông số nào? Và thứ hai thì ai là người có ngày gì thích chính xác? Thầy chuẩn mẹ chút đây đây. Cái gì câu hỏi kia đây? Rồi, ok. Bây giờ tôi thử nhất. Thử ra đi. Rồi, chị nhỏ ra làm đi. Học buồn. Học buồn đấy. Em gửi cái đấy. Không có rõ. Nó nhìn kinh tởm. Chữ nó vỡ vỡ rồi. Chán đời. Là mình rửa vào cái này đúng không? Cái này cũng được đúng không? Theo kỳ kinh cuối, kinh nguyệt 28 ngày đều. Thông số đấy chứ. Thông số đấy chứ chị. Thừa cái khác chứ. Em chụp chụp chụp. Cái nào? Một. Em gửi cho chị. Kỳ kinh cuối, ủa kỳ cuối cùng, kinh cuối cùng, kinh cuối cùng là một năm tuần, sáu tuần. GS là cái gì chị? Dự sinh hả? Ở đâu chị biết? Là đường kính thai á. Như người thứ ba là người số ba chắc đúng nhất đôi CRL là gì? CRL là cái quỷ gì ạ? Duyết hả? CRL chỉ là đầu mông. Ground đây này, với siêu âm đo chiều dài đầu mông này là phương pháp tốt nhất nè. CRL được lo từ cực đầu đến cực đuôi của phôi. Người thứ 6 dựa vào siêu âm thì siêu âm quý quý mấy đây? 27 tuần rồi là quý mấy? Quý 3 hả? Hay quý 2? Thì nói cái gì biểu đồng lại video hỏi chị 27 chia đi. Quý 2 là từ mấy tuần tới mấy tuần đó. Quý 2 à, chị nói chỉ cái quý 2 hay 2 là theo từ quý thời gian sẽ có là 2 là quý là 19 thì bắt đầu người thứ là quý mấy là tốt nhất? Là quý một. Ý là thầy không sao, nên là mình xem chính sách nhất. Thứ lại là công thức nào? Công thức à, công thức nữa. Người số một về kinh cuối là rồi được chưa? Được thì bắt đầu làm bài thì mình có yêu có hai bạn, một bạn công việc tích trưởng, một bạn thì đã lâu rồi á, một bạn công việc tích trưởng, một bạn công việc cũ thì cũ. Thì mình cũng giải thích thêm là thì nhắc lên cũng chưa thấy chừng á, thì ngày nay nó không còn cái dấu gì như bất kỳ thấy chừng cả. Bằng những thấy chừng khi mà bên ta học đây là bằng rất cao để trên 100.000 có là cũng thì cũng có rất là lớn so với người thai. Đó là bằng hương này là đặc trưng, thế là đặc trưng của thấy chừng là hình ảnh tổ ong. Ngày nay là bằng đi đọc bài của mình thì thấy hình ảnh tổ ong như thế nào. Thì đùa về kề cá đất sao của mình á, thì còn điều kiện nào của thấy chừng ở trong này kề cá này hết, thì mình không có gì về thấy chừng. Bạn biết luôn hôm nay khi mà bạn làm cái nào, bạn phải biết làm lên cho bạn biết cái gì, chứ không phải là mình từ bé con cũng đặt vào là nó không có mặt, là bạn không có gọi là định luận, không gọi là gọi là chẹt chẹt sắt thôi, được chưa? Phải biết mình chân phải chuẩn bị phải cái gì để định luận. Cái thứ hai đó là những cái khối u mình nó cái biển beta hạt CD cũng có một cái bệnh lý gọi là u cái bo đuôi, là khi mà cái bo đuôi nó của cái thái á, nó phát triển ảnh lên nên nó là cái bo đuôi, còn u cái bo đuôi này nó sẽ tiến vào cái dạng CD, còn u chuẩn nó cũng sẽ có một cái u tiến vào cái dạng CD gọi là u cái bo bông, nó cứ như thế bo bông á, nó sẽ cũng sẽ tiến ra cái dạng CD, và thường cái này nó cũng là bệnh dòng ung thư. Thì thứ mà ba này ví dụ cái dạng CD á, nó giúp đến mình để nắm trong mấy đấy mà mình còn thái thì mình nên gì để tìm được là ung thư. Đó là cái, nhưng mà cái này thì nó lên cao và bằng chỉ sổ của bằng đại học rồi nên mình chỉ để bằng tắt như vậy đó. Đó là hai cái điều kiện bằng công việc mà đặt bằng ngọt như này. Và hiện tại đây thôi. hình là CL, CL, CRL đúng không? Một bài đấy. Còn nhà nước một bài thôi. Người em, phải không? Người em. Tình cảm hay không? Người tư liệu đây đây đây. Mấy? 6 đến 6 phẩy mấy? Không. CRL là 4. CRL là 4 hả? Ừ. Đây, 6 tuần. Ừ. Cái người thứ tư là làm gì vậy thôi chứ? Cũng là CRL luôn hả? À, bác cũng hơi bác cuối à thôi. Con đã chỉ định ngày 2022. Ba số 4 hết rồi. Số 4 không được. Sợ đi được ngày ta. Không có nhà chúng ta bên kia nữa. Đủ gì đấy. Ba số 5 đầu về đến nhà chúng kia. CRL hả? 23 23 chiến tuần lắm rồi. Còn cái số người thứ 5 là chúng gì? CRL chính trả hay không? Cũng được CRL luôn mà. Chính trả. Rồi. CRL số 5 CRL trên 100 thì là trên 83 rồi là không chính xác này. 3 số 7 đến đây. Dựa vào 3 cân lượng đỉnh là bao nhiêu phần hả? Ba số 5 được. Được lắm rồi. Và không chính xác lắm. Ba số 5 chạy đến đây. Thì cái lúc đó thai lớn rồi. Cái này trong quý 2 rồi nè. À, ta không nghĩ được cái giới hạn của trường quần trường mua là đúng không? Đây nè. Tình trả hay không? Vừa qua 84. Vừa qua 84. Như cái này. Rồi, ba số 3. Đo được tốt nhất khi ba số 3 bên này. Lớn hơn 10 mm. Vậy thì cái này không này chính xác. À, đâu, cái này. Cái này không chính xác rồi. Thằng dưới này ba số 3. Còn có BVD thì bao nhiêu là ba mẹ đó. BVD hả? Chẳng phụ nguyện luôn, còn không đổi đi, qua trình trả hay không? Không biết. Nhưng mà thường là không chính xác rồi. Thường, ý là không chính xác, tại vì nó lớn rồi đó. Chẳng phụ nguyện rồi, trình trả hay không? Thế là sao? Nó lớn rồi là gì? Chắc chưa? Lớn ở quý 2 thì không chính xác bằng quý 1. Còn bà nó chạy đến nay nó không ổn hơn. Rồi. Còn người thứ 6 nè. Tập 3 điểm thôi, thì là sao? Người thứ 6. Bây giờ cả cũng mặc được người thái này. Chắc là nay đâu biết cuối. Cái này điểm thôi phải không? Chả tiêu nghiệp của tỉnh. Ngay gì tính theo, ngay đâu biết cuối gì. Cả cô đùa ha. Chú ý đến ăn cái thảm này. Đều. Để rõ ngay đâu cuối đến cuối. Hiểu không? Đâu được có ai được với bố thôi chứ là sách tỏ hiểm á, đọc sách đi áp đắp lên này nhớ mới đấy. Một phần nó đi do ba để vào mỗi hơn luôn. Không sử dụng trên thai được. Không hiểu gì đâu được không? Một cái điều kiện đó là không sử dụng sổ trạng thái một kiếp trong cái đồ bên đây. Vì khi mình dùng tình thái nhân tiện, nó đang thay đổi cái sinh lý chu kỳ sinh của mình đi, nó sẽ bị ảnh hưởng. Có thể là nó rung rừng hoặc là nó bị kéo dài hơn vân vân, vì tùy tâm tâm của những người. Lưu ý đấy, chú ý bên đây hoàn cái tạm này, dù chuyển thay từ bố kiểu rõ, vừa sung và không đủ sổ thực hiện trong thời gian như đây, và những cái điều kiện cần phải có. Khi mình sử dụng cái chắc định vừa 2 năm, đến cuối cùng. Thứ hai đó là nó lên đến thứ hai, kia đấy là thứ hai thầy hiểu cái bóc nối nhá, trên video nhá, và lên đến thứ hai là mình sẽ được cái chiều dài này, đây để cái chiều dài này nó sẽ trả được cái chiều dài của mình cái kích thước này, cái thứ ba đó là dựa vào CL mà nó gọi là chiều dài đúng không? cái này cái này cái mô đỏ hay không đi đi từ đâu này cho tới cái thực hiện một cái thái này và nó chưa dài đâu không tại đầu tư là nhờ bao đương tiền một mình đương tiền một mình lá đương tiền cái hai cái tiền này đây cái đường dọc cái tiền của này cái này đường dọc hay không đây gọi đương tiền một mình và cuối cùng là nhiều cả số đo như là BPD AC đây là AC là chữ một cùng và chữ đuôi để phân lâu thì bây giờ có bây giờ chúng ta có rất nhiều thông số để phân lâu vừa thay thì bây giờ sau cái nào một cái là sẽ có sai số khác nhau nhưng mà cái nào nó cũng trả hết thì đấy là cái bảng sai số của gì khác nhau đấy chứ không các bạn thấy chưa đầu tiên này là cái hàng đầu tiên destination tab là ông sư phong là một người đã sai tuổi để mức độ công thứ hai đó là sau from land là url thì ra đồng bông cái này sai số năm mươi bảy này tại dưới là bpd là đơn vị thực hiện sai số từ 10-1 này nhưng mà để đây là BPD trong khoảng từ 12 tuần cho tới 26 tuần chứ phải là BPD nó lúc nào cũng giống nhau tương tự là C, A, C, S, L giao đồng sai số là 10 tới 20 ngày và sau 27 tuần khi những cái số đó trên nó đều thay đổi sai số từ 2 đến 3 tuần có nghĩa là sau 27 tuần thì cái sai số nó có thể là 2-3 tuần thì ví dụ bệnh nhân phải có 35 tuần mà mình định nhiều vào theo những cái dấu hiệu này có thể là họ sẽ 38 tuần nếu mà thai to có thể họ sẽ chỉ có 32 tuần nếu mà thai nhỏ đó là lý do vì sao mình thai nhỏ quá hoặc từ 22 tuần trở đi nên mình không có thể cái ngay dưới sinh nữa và nếu mà có thể ngay dưới sinh xong rồi tuần thai từ 22 thì người ta gọi là không tuổi lưu vì khi mà thai học tuyến thì có đứa này được bậc được to được nhỏ thì mình sẽ nhiều qua những cái chỉ số của thai nhiên nó không có thể giảm được chỉ trong quý một khi có cái thai là chỉ là cái khối thai còn nhỏ thôi thì sự phản truyền của tất cả những cái khối thai còn đồng đều với nhau các bạn hiểu không quý một sự phản truyền nó đồng đều nên mình có thể tình trạng giảm được cái tuổi thai nhưng mà khi mà thai đã phản truyền nó lớn rồi sau 22 tuần thì có thể thai là to mà nó to cũng chưa hoặc là thai là nhỏ cũng chưa ví dụ mình thì có cái mập ổn mình cao mình gầy mình lùn thì cái tai số sau khi 22 tuần này á, nếu mình tính nó phần lớn đến chương sau giai đoạn này sẽ có thể thứ hai được mà mình dự định trong vòng 22 tuần trước 22 tuần đầu là thai kỳ và một cái nữa đó là cái kia eo này cái kia đông bóng là bạn thấy là cái nó là có tai số thống tới 7 ngày nhưng với điều kiện giá trị của nó dưới 84 mm. Vì sao? Vì mình quay lại hình này các bạn thấy, các bạn thấy hình đỉnh cái đầu móng không? Từ đỉnh đầu cho tới cực dưới của cái thai. Đây là điều thấy là có cái điều kiện cái thai như nó gặp người. Nhưng mà khi mà thai là lớn rồi á, nó sẽ có chứng bệnh cơ, nó sẽ có co giãn. Cái người nó không bong gặp như thế này là nó sẽ sửa ra tay cái nó có thể quá cho còn lại lúc trong lúc ta thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái việc đó thì CIL của mình mà nó sẽ không còn tình trạng nữa nên CIL thì được tỉnh dùng để tỉnh tuổi thai khi mà nó thì giá trị của nó chỉ 84 mm thôi thì vì vậy mà yêu gia đồng bộ ở quỷ 1 người ở quỷ 1 là thông số của nhà duy nhất trong việc xác định tuổi thai và nên được thực hiện bất cứ lúc nào khi có đạt được phôi thai ở trong quý một. Cái này là theo hiệp hội các phụ khoa của Canada. Thì hôm nay là có bản bản chiếu đây. Rồi nhưng mà hẳn cũng sẽ có những hiệp hội là sẽ có những cái đồng thuận và những cái thể có khác nhau. Ví dụ như ACOG thì họ khuyến cáo là chỉ cần là đón chiều dài đầu bóng trong quý 1 thôi là được rồi, là chỉnh cảm rồi. Nhưng mà đối với ái xuống thì hồi xuống sản phụ khoa quốc tế ấy, khi mà họ hỏi khoảng tương đương với 73 tôn giáo này, có CCI với khoảng tương đương 73 tôn giáo này. Hãy là nai thì tương đương 1 phút trở đi. OGC thì nó cũng có cái khoảng khác và nó có những điều kiện khác khác. Và tuyển báo này là thời điểm 7 công với CCI. Thì các bạn tùy thuộc vào cái khuyến cáo là bạn sẽ có thể sử dụng những thứ móc tặng nhau. Nhưng về chúng là thế vẫn cái đó là chúng ta nhận chắc nhất là chỉ là nhưng mà CRR ở quý 1 thì là tiên lượng chẩn đoán đúng nhất. Còn những cái đại là chúng hoa dưới cái hàm dưới á. Thì các bạn thấy đây thì thôi các bạn sẽ lựa chọn. Nếu mà lấy hàng cầu tại nữa và nhìn trên cái bảng này đây là một cái tác định đường, một tác định đường khai thác như là dựa vào thứ tổng tiền này, dựa vào thời gian thực hiện này, dựa vào cái lần đầu tiên cái hệ sinh thái này, dựa vào cái kích thước chu vi một vùng này, bên cáo định cung này. Thì các bạn có thể thấy là những cái này á nó tăng trưởng rất là nhiều, hai tuần, hai đến bốn tuần, một đến sáu tuần rất là nhiều, nhưng có một cái tăng trưởng rất là ít. Đó là cái individual protein, cái gọi là thủ tinh ổng viên này. Vì thủ tinh ổng viên là mình bị chính xác cái ngày mình mới chuyển vô to luôn. Thủ tinh ổng viên có nghĩa là mình lấy trứng của thai phụ ra, mình cho thủ tinh trùng ở bên trong ổng viên đó. Rồi sau đó khi mà bằng bằng thai phôi thì mình sẽ chuyển vào một người màng. Thì mình sẽ bị được ngay thủ tinh, mình bị được ngay chuyển phôi. Thì cái ngày cái ngay gì đến rất quân để bao giờ theo cái thủ tinh ổng viên đó nó sẽ rất là chính xác. Thế chỉ có một trường hợp không thể dùng CIA được từ hai chính xác thôi. Đó là trong những trường hợp có thai thì thủ tinh ổng viên. Thế ngay như mình sẽ dựa vào ngay chuyển phôi và đuổi phôi. Và mình sẽ thấy đây đó là sai số là chỉ là một ngày. Có cái CIA 57 ngày nên rõ ràng mình nên chọn cái này. Trong trường hợp con thai thì ai nhẹ. Bây giờ mình sẽ quay trở lại lại này. Cho nó hiểu chưa? Học được chưa? Quay trở lại này. Quay lại này. Ủa, quay lại rồi. Quay lại cho tôi. Rồi, bây giờ để phân công bộ đoạn bài. Rồi, cũng có bộ đoạn bài được không? Rồi, có bộ đoạn bài này. Được chưa? Đầu tiên sản phụ thứ nhất kéo vào ngay trên cuối chúng rồi nhìn nhận sáng hay không chưa biết vì phải chân phải có cái điều kiện nữa, cái này chưa đủ điều kiện đúng không, không thể điều kiện gì đúng rồi, không sử dụng thuốc cần hát đường tiền trong thời gian như đây. Cả thứ hai đó là dựa vào CS chúng rồi nhưng mà không hiện ra vì tay số nhiều, không có cái hồi nào việc đã sử dụng nước từ đường thai để tính giá cả chưa? Thì nó không có cái hồi nào việc đã sử dụng điện từ đường thai cả. Cái thứ ba đó là sử dụng thông số là CL thì chính xác hơn, giá là nó không chính xác. Nhưng mà cái ngay như thế này nó không phải ưu, không phải ưu được cái đường thai này vì cái hồi thai là quá nhỏ. Vẫn tiêu chuyển cáo là đến trên 10. Các bạn đã đọc lại cái ảnh OGC đấy. Chuyển cáo là khi mình CL trên 10 thì mình phải dùng tử chữ 2. Nhưng mà cái này có 4 đấy, CL trên 4 đấy. Nhưng mà cái không tử lúc như là nhỏ, nhưng sai số mình sẽ chuyển cáo hơn. Ai là người giao ban mình? Thì thường trường hợp thứ 2 ấy, nếu các bạn đọc một khá và các bạn thấy theo là mình sẽ học sau học 1 2 phân, có đi sơn vào nên là được chặt hơn. Thái phụ thứ 4 dựa trên nhiều vào CL và mức độ chính xác, đó là chính xác đúng vị cáo đồng hồ luôn được đúng chưa? CL trên 10 chỉ là như 3 tuần 6 ngày thì dựa vào CL thì chỉ tăng của 57 ngày. Sản phụ thứ 5 hiểu vì sao phải sử dụng PPD không? Chuyển 84 đúng rồi, thì đau trên tạm thứ rồi đấy, đây đi đóng rồi, thì mình sẽ chuyển qua trên PCD ở trên cái trường trình. Nhưng không thử luôn, vì chuyển tạm nhất vẫn là CIL, nó vẫn chính xác, nhưng mà không thử luôn. Rồi cái thứ 6. 227 cơm. BPD, HC, AC, SL. Cái này mình gọi là tỉnh chuỗi thái dựa vào cả số đo. Thì khi sau 27 cơm tôi lên máu không tình trạng nữa. Được chưa? Có mắc gì về cái tâm này không? Mặc được các tỉnh chuỗi thái nhé. Nhớ thế. Rồi, ca thứ 3. Tập trung. Bệnh nhân nữ, para 1001, cái tuyệt tiêu. Vào biển tài qua cấp cứu bia cùng chứa cải thống bừa, hiện rõ ngộ độc thức ăn. Và rồi, người làm việc là bạn tập trung thôi. Trên sự tôn tập tiền bất thường và sau một ngày thì lại có đi bệnh nhân chó hôn bê, thì là tùng dương, tình đoán là sốc tiền trung. Các bạn hãy bỏ sọc công ty chi không? Bỏ sọc công ty chi không? Trong việc, đấy là một cái cao bất tài trực tiếp gặp. Và có một cái thông tin bỏ sọc mà dẫn đến việc và bất tiêu thì hoặc chủ hoặc tiêu thì không có kịp thời. Tiếp tiếp chi không? Thông tin chi? Đó là cái đầu về cuối đi. Thứ 3, para 1 cũng được đều. Qua miền là qua cục đủ với đầu một tiếng chạy một cú lửa. Những cái thông tin có thể sạc bộ quá đấy. Thông tin thông tin như này. Không có tí. Bà mau điểm đây cho anh ta trả lời. Mấy cái dấu hiệu này là dấu hiệu xuất huyết nổi. Xuất huyết nổi á. Rồi bây giờ mình gửi vào thẳng mặt luôn. Cái đây là một cái thanh ngoài. Đây là một cái thanh ngoài thì mình có nhầm. Với sốc nhìn trung. Một cái thanh ngoài vừa nhỏ. Chạy màu cho bộ phụ, nếu mình chỉ còn nhân vật xuất hiện chung thì nó có những điều kiện tiêu hóa. Vì các bạn đã có cái dấu hiệu gì mà mình khai thác thiếu. Có cái điều kiện gì mà khai thác thiếu, cái tình hình này. Điều gì thế này? Có học tập không? Ai là có học tập? Điều gì thế? Chúng ta trị chứng hay không? Đã nay sau khi họ bị sốc nhiễm trung sống á, thì họ sốc nhiễm trung điều gì mà ăn được? Thì bên bác có gì cũng như họ khai thác lại á, là hỏi với chồng, thì chồng mình nói là kể cái này tốt rồi. Thì nó là cái tạng CD và nó là cái ngoài cũng vừa cho chiều bộ phần tú mà mình có chiều bộ phần tú đi nhưng mà cái đó là cái bọn hiệu quả thôi nhưng bệnh nhân học thì dĩ thì nó bất ngọt quá nhiều cái cá này cũng phải là cái nói chung chả có gì các bạn chứ còn cả nhưng mà cái lúc thì thông hiệu của mình của cái cá này nhé là đối với những vùng trong vừa buổi sinh sản các bạn thường người hỏi cái người đó có yêu hay không và có triệu chứng hay không? Nếu mà họ có triệu chứng bất thường thì mình nên cho làm cái tạng CD để kiểm tra họ có thai hay không. Và cũng phải có thể là bạn không làm được phát sản hoặc làm được phát cứu hoặc làm được phát nồi, phát ngoài thì chắc chắn là bạn sẽ gặp những người có gian kỳ đến nay hoặc những người đúng được phát sản thì nhờ họ được những người của họ và nếu cần hiểu được thì làm cái tạng CD cho nên và chúng ta có được không? Và bỏ thai. Được chưa? Mắc án là học kia được không? Các chị đang đào tạo tiếp như gì? Tâm môi cho chị về với nhà. Đi chợ tao. Để không sao bác cho mình nghỉ. Anh chị đi với em. Ờ, nhưng không có mũ. Chị đội mũ áo lên được không? Bye bye bây giờ nha. Chiều lại nói tiếp cái đó. Nói gì? Cái thay. Thế là coi thử kiến thức thu nhập buổi sáng đúng chứ. Hồi đó không đúng rồi, không biết. Mình được tiền sớm nhỉ? Bây giờ rồi. Hai tám. Hả? Không có gì thôi chứ. Chết rồi chứ. Sao nó chạy lên đây nữa chứ. Cô cũng lên thang nói ngồi một đạo mà tóm thang rồi. sinh viên không học một từ sau rồi đó, hai con mốt còn nghĩa cứ bảo cô đánh chữ thôi, cô đi làm quá con cô nói chạy về Rồi khuyên sổ ở trong nhịp sổ sổ đi rồi. À bác có khó không?